nghĩ thầm cái người này ngày sau tất nhiên sẽ càng lợi hại. Sau này nhất định phải hảo hảo tu bổ quan hệ với hơn. A. Nương. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Đắc tội với hắn. Tứ đại hộ pháp vốn cũng chỉ là muốn mượn chúng sinh luân của Dương Lăng trợ giúp. Nhưng lúc này thấy lực lượng Dương Lăng biểu diễn ra, bốn lão cổ này cũng khiếp sợ nổi lên. Thầm nghĩ đến ngày sau có người này phụ trợ Trầm Khắc, không ai có thể lay động địa vị hắn được. Một lúc lâu trầm mặc, một vị đại hộ pháp trầm giọng nói: Trầm Khắc nói đúng, vạn pháp môn không thể một ngày vô chủ. Trưởng giáo Chí Tôn bế quan lâu rồi, cũng không biết lúc nào có thể xuất quan. Cho nên, bốn người ta quyết định tạm thời tuyển ra một người nắm quyền trưởng giáo. Có ai không đồng ý, có thể đưa ra kiến nghị. Đã đến lúc này, ai dám không đồng ý chứ? Ai không đồng ý là đắc tội với tứ đại hộ pháp, đắc tội với Trầm Khắc, đương nhiên cũng phải đắc tội với Dương Lăng. Cái quái vật này tiềm lực thật lớn a. Thấy không có người phản đối, đại hộ pháp cười nói: Như vậy, bản hộ pháp đề cử Trầm Khắc đảm nhiệm quyền trưởng giáo, các ngươi có gì dị nghị không? Đồng ý. Đồng ý. Đám thanh âm ủng hộ vang lên. Trầm Phóng sắc mặt xanh lại, trong mắt lóe ra quang mang hung ác. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp ngăn lại, hung hăng dậm chân, đi nhanh ra cửa điện. Hảo, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy Trầm Khắc ngày sau sẽ là vạn pháp môn quyền trưởng giáo, hành xử quyền lực trưởng giáo. Tham kiến quyền trưởng giáo chư vị thượng trưởng lão, kể cả tứ đại hộ pháp đều hướng Trầm Khắc chào. Trầm Khắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế chuyện tình hôm nay hắn chỉ có 6 thành nắm chắc. Cũng may, biểu hiện Dương Lăng xuất hồ ý liêu thật là tốt. 277 vạn đấu lực lượng, ngay cả hắn cũng bị chấn động thật sâu. Trầm ngâm một hồi, Trầm Khắc thở dài một tiếng. Trong lúc sinh tử tồn vong này, Trầm Khắc nghĩa bất dung từ, nguyện ý đảm nhiệm chức quyền trưởng giáo. Hy vọng chư vị cùng bản quyền trưởng giáo đồng tâm đồng đức, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, khiến vạn pháp môn ta vĩnh cửu hương thịnh. Sau đó ngữ khí ngưng trọng: Hôm nay chuyện thứ nhất, bản quyền trưởng giáo tuyên bố Dương Lăng ngày sau đảm nhiệm chức thượng trưởng lão vạn pháp môn ta. Chư vị có gì dị nghị không? Ván đã đóng thuyền, tự nhiên không người phản đối. Hảo, Dương Lăng, ngươi có nguyện ý đảm nhiệm chức thượng trưởng lão vạn pháp môn? Dương Lăng trầm giọng nói. Dương Lăng thật cảm thấy vinh hạnh. Trầm Khắc cười to: Ngay trong điện này, ngày mai bắt đầu thiết yến 3 ngày chúc mừng Dương đạo hữu đi tới vạn pháp môn. Lúc ly khai đại điện, Dương Lăng công việc bắt đầu lu bù lên. Bởi vì Trầm Khắc không coi hắn là ngoại nhân, hướng Dương Lăng xin thái cổ chân nhượng để khoản đãi chư vị thượng trưởng lão. Bởi vậy Dương Lăng một ngày đêm không ngừng dùng chân cốt chân dược mà sản xuất. Mấy trăm miệng người, sợ là không uống dưới hơn 10 đỉnh. Dương Lăng sợ chuẩn bị không đủ, đến lúc đó mặt mũi Trầm Khắc sẽ mất hết a. Gia nhập vào vạn pháp môn là kết quả sau một hơn lo lắng. Hắn đệ nhất là muốn tu hành, nhưng muốn tu hành nhất định phải tìm được một địa phương yên ổn. Thái Dịch môn đã không thể được, nhưng vạn pháp môn lại thập phần thiết hợp. Bởi vì chỉ có vạn pháp môn mới có thể đối kháng Thái Huyền môn. Hơn nữa, Trầm Khắc một khi đã khống chế quyền to vạn pháp môn, lực lượng vạn pháp môn hơn xa trên Thái Huyền môn. Ngày sau dung thân ở vạn pháp môn, Dương Lăng có thể yên tâm mà đề thăng lực lượng, không cần phải hối hả ngược xuôi. Đợi lực lượng hắn đủ mạnh mẽ, sẽ tìm Thái Huyền Môn tính toán nợ cũ. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng là hắn muốn phi thăng ly khai bàn cổ giới tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Tới lúc đó, mới chậm rãi tìm kiếm Dịch Chân hạ lạc. Dương Lăng cũng nghĩ, Dịch Chân cách hắn cũng không xa xôi gì, tự hồ có thể đụng ngay đến. Làm suốt một đêm, Dương Lăng rốt cục chế tạo cũng đủ rượu. Trầm Khắc cười hì hì xuất hiện tại trước mắt. Thi lễ thật sâu Dương Huyên. Ngươi thực sự là phúc tinh Trầm Khắc ta. Tiểu đệ xin đa tạ. Dương Lăng han một tiếng lôi kéo nịnh bợ vô dụng. Ta đã nhớ kỹ. Một cân rượu này phải đổi một quả trung phẩm thần đan. Trầm Khắc mặt thoáng cái trắng lên kêu to, Dương Lăng ngươi có đúng hay không lòng dạ hiểm độc a? Trong ngọc đỉnh của Dương Lăng, một đỉnh là có mấy trăm nghìn cân rượu, mấy trăm vạn mai trung phẩm thần đan, có thể tương đương với hơn 1.000 ước tuyệt phẩm linh đan lúc này đây. Dương Lăng chuẩn bị 300 đỉnh thái cổ chân nhưỡng. Chẳng lẽ không phải muốn trả hắn hơn 10 vạn ước linh đan sao? Dương Lăng ngươi có thể không mua ta đem những rượu này đến thiên ngoại thiên đấu giá, chắc là giá phải cao hơn vài lần. Trầm Khắc oán hận nói, xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ món nợ này. Ngày kế, Vạn Pháp Đại Điện. 39 vị thượng trưởng lão. 12 điện đại trưởng lão. Tứ đại hộ pháp. 28 vị trưởng quyền đệ tử. 237 chân hình đạo tôn. Mấy trăm người đồng thời xuất hiện. Trầm Khắc ngồi ở giữa. Tả hữu phía dưới là tứ đại hộ pháp. Dương Lăng ngồi một bên. Vị trí cực kỳ hiển hách. Gần với tứ đại hộ pháp. Cùng cấp với hai vị nhị phẩm linh đài thượng trưởng lão. Lấy rượu Trầm Khắc vung tay lên. Mấy trăm mỹ tỳ dịu dàng đi tới. Mỗi người nhẹ nhàng cầm lấy một cái ngọc hồ thật lớn. Hướng mọi người châm rượu. Hanh! Uống rượu thôi mà. Hà tất phải long trọng như vậy. Người như thế cũng có thể làm trưởng giáo sao chứ? Trầm Phóng hướng người bên người nói. Mà khi rượu rót vào trong chén, quang vụ bay lên. Tất cả mọi người y lên một tiếng. Sau đó khẩn cấp mà nhâm nhi thưởng thức. Hảo tử, thánh phẩm. Một tiếng la tán thán từ trong đám người phát ra, cả đám quát lên điên cuồng mà ngoan ẩm. May là Dương Lăng chuẩn bị đủ 300 đỉnh, rượu cũng đủ nhiều, có thể tận lực mà uống. Trưởng giáo, rượu này là người phương nào sản xuất ra? Thực sự là cực phẩm a, một vị thượng trưởng lão yêu rượu, rốt cục nhị mở miệng hỏi. Nếu như biết là ai sản xuất, hắn quyết định không tiếc tất cả đại giới, đi tới mua một ít. Trầm Khắc cười thần bí, hỏi lại hôm nay vì ai mà chúc mừng. Thượng trưởng lão này giật mình nhìn về phía Dương Lăng, chẳng lẽ là Dương trưởng lão sản xuất. Trầm Khắc gật đầu, không sai, Dương trưởng lão sản xuất ra rượu này không phải chuyện đùa. Chính là dùng ngũ đại chân cốt. Còn thêm 39 vị chân dược trân quý. Sau đó vận dụng chân lực. Sản xuất ra rượu này. Rượu này trong bàn cổ giới, sợ rằng chỉ có một mình Dương trưởng lão mới có thể sản xuất. Thảo nào phẩm chất rượu này cực kỳ như vậy. Nguyên lai là nhưỡng tử chi thuật do Đỗ Khang đại đế ngày trước đặt ra, người có chút biết về thái cổ chân nhưỡng cảm khái nói lên. Mọi người vội vã mà uống. Khó có được uống được rượu như thế, há có thể lãng phí, nhất định phải dùng sức uống thật nhiều a. Kế tiếp, mọi người chơm chén, Dương Lăng nâng chén, nhất nhất hướng mọi người kính rượu. Hắn trong lòng kỳ thực rất minh bạch.